Chương 0981, muốn làm lớn sự tình. Tạ Lưu Cảnh bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù Quân Vô Cực nói như vậy, nhưng hắn vẫn là quyết định đến lúc đó sắp xếp người tiến hành chiếu ứng. Quân Vô Cực kế hoạch không sai, có thế chỉ dựa vào hải tộc, rất nhiều chuyện chưa hẳn thuận tiện. Tiếp đó, Quân Vô Cực liền mang theo Tiêu Kỳ bắt đầu luyện dược. Tiêu Kỳ là hỏa linh căn, đồng dạng học luyện dược, Quân Vô Cực còn cho hắn làm mẫu qua không ít lần. Bây giờ Tiêu Kỳ luyện dược trình độ mặc dù còn không cách nào cùng Quân Vô Cực so sánh, nhưng là luyện chế thượng phẩm đan dược đã không có vấn đề, ngẫu nhiên còn biết luyện chế ra cực phẩm đan. Bất quá hắn tu vi muốn so Quân Vô Cực thấp không ít, bây giờ vẫn là linh soái cao giai, còn không có đột phá đến linh vương cảnh. Hai người dứt khoát phân công, Tiêu Kỳ phụ trách luyện chế một đến ngũ giai đan dược, Quân Vô Cực là phụ trách lục giai trở lên đan dược. Tốt ở tại bọn họ ở chính giữa cấp đại lục thời điểm, liền nghĩ qua làm đan dược sinh ý, cố ý mua sắm rất nhiều dược liệu. Bằng không thì, lúc này thật đúng là muốn làm khó. Hai người luyện dược tốc độ đều rất nhanh, thượng phẩm đan cùng cực phẩm đan càng không ngừng luyện chế được, ngẫu nhiên Quân Vô Cực còn có thể luyện chế ra linh văn đan. Nàng hiện tại vừa mới có thể luyện chế linh văn đan, còn không có cách nào khống chế tỷ lệ thành đan, chỉ có thể tìm vận may. Bất quá Quân Vô Cực có lòng tin, chờ nàng luyện chế nhiều lần, linh văn đan khẳng định có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng lại Tiêu Kỳ, đi qua không ngừng mà luyện chế về sau, hắn luyện chế ra cực phẩm đan đã càng ngày càng nhiều. Chờ hải bá liên lạc với hải tộc bên trong người mua, mang theo hải thú môn tìm tới thuyền thời điểm, Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ đã luyện chế ra không ít đan dược. Khách tới cửa, Quân Vô Cực trước tiên đem hàng tồn xử lý. Bởi vì phẩm chất đan dược đều phi thường tốt, hải thú môn giao dịch thời điểm đều phi thường thông khoái. Nguyên một đám tranh đoạt, đồ tốt liên tiếp không ngừng mà lấy ra, sợ muộn một bước, đan dược liền bị cái khác hải thú cho đoạt hết. Quân Vô Cực lúc này mới phát hiện, dưới biển sâu hải tộc quả nhiên cũng là ra ưu đến cha y mơ, đều nhanh ghen ghét chết rồi. Bất quá nhìn thấy hải thú môn xuất thủ hào phóng, nàng tâm tình tổng coi là tốt chút. Có nhóm đầu tiên khách người hỗ trợ tuyên truyền, mộ danh mà đến giao dịch hải tộc càng nhiều. Bất quá ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ đều chuyển cái đầy buồn đầy bát. Tạ Lưu Cảnh lại phi thường khó chịu. Mới thời gian nửa tháng, mặt dày mày dạn đi theo Quân Vô Cực bên người hải thú liền từ lúc đầu một cái phát triển đến trọn vẹn 10 cái, đây vẫn chỉ là đi theo bên người nàng, còn không bao gồm những cái kia cùng Quân Vô Cực thành lập liên hệ, còn có bị Quân Vô Cực phái đi bảo hộ Tô Chí Viễn hải tộc, đồng thời hắn cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ là thời gian nửa tháng, Quân Vô Cực liền cùng hải tộc nói xong hợp tác. Những cái kia tiến về trung cấp đại lục hải tộc không chỉ có là đi bảo hộ Tô Chí Viễn bọn họ, còn phụ trách làm ăn bọn chúng lại ở trung cấp đại lục thu mua một chút giá rẻ dược liệu, từ cái khác hải tộc mang cho Quân Vô Cực. Sau đó Quân Vô Cực biết dùng những cái này giá rẻ dược liệu bồi dưỡng luyện dược sư, luyện chế ra đan dược lại từ hải tộc đưa đến trung cấp đại lục bán ra. Biến ca đối với nhân loại mà nói là tâm chắn thiên nhiên, nhưng mà sinh hoạt tại trong biển hải tộc lại không bị ảnh hưởng. Vừa nhìn vô tận biến ca ngược lại thành bọn chúng ưu thế. Bởi vì giao thông không tiện, cùng trung ương đại lục tầng cao nhất thế lực cố ý phong tỏa duyên cớ, trung ương đại lục cùng trung cấp đại lục ở giữa liên hệ cũng không kín dày. Điều này sẽ đưa đến một ít tài nguyên ở phương diện giá cả tồn tại to lớn khác biệt. Trung ương đại lục cùng trung cấp đại lục rất nhiều thế lực không ít dựa và ẩn o những cái này trên lệch giá kiếm lợi lớn. Nhưng mà, một khi Quân Vô Cực kế hoạch thành công, hiện hữu cách cục chắc chắn bị phá vỡ, Tạ Lưu Cảnh không khỏi hoài nghi, Quân Vô Cực đây là muốn làm lớn sự tình.